Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 225, đột phá, góc truyện audio.com, tương đương oành oành oành, thiên long vận quyền phong chấn bay một tòa núi cao, ánh mắt như thiền xà hét mắt lại một trường lực lao ra sau. Khi đi qua một cánh rừng nhỏ, trời xui đất khiến lại gặp phải lưỡng hỏa lão quái, không phải cố ý mà là cố tình, theo thông tin từ xa đồn đoán, hai lão cũng lập ra kế hoạch tính đường đi nước bước của thiên long, không ngờ lại gặp thật. Tương đương quát con, tuy ngươi tăng sức chiến đấu kinh khủng nhưng vẫn không thể ăn lại hai ta đâu. Hỏa quân lão quái run run bộ râu dê hừ lạnh, không thể ngờ được mới cách có vài tháng mà thiên long lại có thể đột phá thể chất tới biến thái, tuy thực lực không cao nhưng sức chiến đấu quá kinh khủng, lần này là họ quyết rồi, sẽ giết thiên long tại chỗ luôn chứ không thả hồ về rừng nữa. Tương đương lắm lời, nói chuyện với kẻ thù thiên long quyết không nhân nhượng hay lắm chuyện kéo dài thời gian, quyền phong rít gào lao thẳng vào hỏa em mờ lão quái. Tương đương hừ, đối quyền với ta ngươi chết đi. Thấy thiên long vận quyền lao về mình, hỏa em mờ lão quái khinh bỉ hừ lạnh, lão là thất phẩm hóa thần nào để ý đến tôm tép tứ phẩm hóa thần điên phong, một quyền xuất ra đối cứng với thiên long. Tương đương oành oành, tương đương rắc rác, tương đương a, tiếng xương gãy nát có thể nghe rõ, giọng hét thảm thiết của một lão già vang vọng, liền đã bị thiên long phế đi một cánh tay. Tương đương con mẹ mày, tương đương hự hự hự. Tương đương phành phành, thiên long văng thề nhân lúc lão em mờ đau đớn, thiên long hai tay ôm lấy hai bên đầu lão ta, rộng đầu lão vào đầu gối chân, làm cho mặt lão hỏa em mờ nát bét, sống mũi cứng như thiết bản cũng gãy nát vụn, khuôn mặt hoàn toàn là một bãi huyết vụ. Tương đương rắc rác, tương đương o o o, thiên long bẻ toàn bộ chân tay của lão già, từ đầu ngón tay ngón chân đến cuối cẳng chân cẳng tay, làm lão gào giống đứt cả dây thanh quản, thiên long truyền một tia sinh mệnh lực vào người lão ta cho lão đừng có bất tỉnh, vứt qua một bên cho lão cảm thụ đau đớn. Từ lúc đối quyền tới lúc bẻ toàn bộ xương hỏa em mờ lão quái chưa đầy một cái chớp mắt, làm hỏa quân lão quái phía xa chưa kịp định hình. Bởi hỏa quân lão quái không thể tin được thiên long lại có thể đả bại lão em mờ, hơn thế lại quá nhanh không kịp trở tay. Tương đương ta giết người. Tương đương tới, vì đã được đào tạo huấn luyện ngừng thở dưới nước được một thời gian dài, thiên long ngừng thở chiến đấu, nín thở trong vài canh giờ thiên long vẫn có thể trụ tốt, vì thế có thể thoát nạn một lần bất tỉnh nữa, không biết bí pháp của hai lão già này là gì, nhưng tốt nhất phòng còn hơn không. Tương đương đã lâu rồi ta chưa sử dụng chiêu này một cách hoàn chỉnh. Thấy hỏa quân lão quái cầm quải trượng của lão em mờ lao lên, thiên long đưa hai chảo lên trời vận u linh chảo một cách hoàn mỹ nhất, cơ hồ khí chàng tỏa ra khiến thiên địa ảm đạm trông thấy. Tương đương tụ linh, vẫn không thèm để thiên long trong mắt, hỏa quân lão quái nạt lớn, đưa quyền trượng lên không trung vận khí, một lực hút cường đại kéo linh hồn thiên long vào không gian trượng, thiên long cảm nhận quyền trượng kia nó làm tinh thần mình choáng váng, không thể điều khiển nổi thể xác. Cuối cùng thả cơ thể thuận theo chiều hút thiên long vô thức lao vào đầu lâu quyền trượng, cơ thể trong bộ vô lực không thể điều khiển. Tương đương ha ha còn non lắm nhóc con, được chết bởi chiêu thức này của ta ngươi nên tự hào đi. Hỏa quân lão quái cười thống khoái, chiêu thức làm lên tên tuổi hai lão già này chứ không phải đồ tầm thường, trong một lần tầm bảo cơ duyên đến nhặt được quyền trượng này. Góc truyện audio.com, phía chuôi có công pháp để tu luyện, chỉ cần vận chiêu liền có thể hút hồn kẻ khác, sau khi quyền trượng sử dụng sẽ thải ra thứ chất cặn, hai lão dùng chất cặn đó mà thực lực tăng chóng mặt, đồ tốt cả a. Tương đương he, lao gần tới quyền trượng thiên long chợt lấy lại ánh mắt độc xà, làm gì còn bộ dáng vô thần vô lực khi nãy, không kịp để hỏa quân lão quái kinh hãi, thiên long đã xuất chảo, từng đường chảo như lôi đình vạn quân, xé rách cắt đứt hai tay hỏa quân lão quái, cả cơ thể mặt mũi cùng bộ ấm chém phía trước đối diện thiên long của lão ta, đều bị từng đường chảo rét lạnh cắt hết, xé rách toàn bộ cơ thể phía trước thiên long lại lộn nhào ra sao lôi từng miếng thịt lão ta ra. Tương đương a. Gào rú đau đớn, lão hỏa quân này làm sao biết tinh thần thiên long đã đạt tới mức nào, vượt xa xa trình độ hai lão phải ngưỡng mộ ganh ghét, nhưng đã muộn, thiên long xử sạch. Tương đương vù vù, mà kiếm đột nhiên lao ra ngoài, nó liền lao vào hỏa em mờ lão quái đã bất tỉnh do đau đớn, một chém nhẹ ngoài ra còn chưa được cái chớp mắt xác lão ta đã hóa thây khô giòn tan, mà kiếm như chưa đã lại lao vào hỏa quân lão quái, mũi kiếm chỉ vừa chạm ra thịt lão ta đã hút cạn sinh khí toàn bộ cơ thể lão, thiên long chỉ hơi dùng lực tí xác lão già đã hóa phấn vụn bay đi. Tương đương vù vù, nhìn cây quyền trượng tỏa ra âm khí nồng nặc, một luồng quang lực mạnh mẽ trong đó muốn thoát xác quyền trượng lao ra bên ngoài, mà kiếm bùng nổ ma khí, sau đó nó từ từ cắn nuốt quyền trượng, cơ hồ đã không để một lỗ thoát nào cho thứ năng lượng bên trong đó thoát ra, áp bức tuyệt đối, cắn nuốt xong quyền trượng nó như một em bé thỏa mãn đi về. Tương đương phập, biến mất ma kiếm lao lại vào thức hải thiên long hưởng thành quả, thiên long chỉ biết thở dài, công sức chiến đấu nãy giờ coi như vứt đi, nói chung báo được thù. Thiên Long cảm giác ma kiếm nó còn như đứa trẻ ăn no quyệt miệng cười híp mắt dùng mình một cái Thiên Long không dám cảm nhận tiếp cũng quá ghê rồi. Tương đương hả, đột nhiên phía đuôi kiếm chảy ra một tia quang mang, nhân lúc ma kiếm ngủ say Thiên Long tò mò hút tia quang mang đó vào thể xác một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ Thiên Long không suy nghĩ nhiều tức thì ngồi bằng vận công điều hòa, phân tán lực lượng toàn thân Thiên Long rơi vào trạng thái vong ngã. Tương đương ầm, trong thức hải Thiên Long một tiếng nổ như âm thanh vũ trụ va chạm ầm ầm bạo liệt nơi đan điền Thiên Long thằng bé hình người nay đã lớn và hình thành thành hình dáng Thiên Long, mọi lần giết người toàn cắn nuốt luôn Nguyên Anh võ giả, hoặc là chém tận giết tuyệt hiếm khi mà Nguyên Anh thoát xác chạy được. Tương đương ầm, lại một âm thanh bạo tạc nhưng vẫn nhỏ hơn âm thanh khi nãy, phải rất lâu sau Thiên Long mới thở ra một ngụm khí chọc cuối cùng cũng đột phá hóa thần ngũ trọng trung giai, cảm nhận sức mạnh hiện tại Thiên Long muốn được vặn cổ thêm 30 thằng như hỏa quân lão quái, toàn thân năng lượng bão hòa chỉ muốn chiến và chiến, chiến ý Thiên Long bùng nổ ngút trời không thể cản được. Quét mắt một cái cảm nhận không có ai Thiên Long vội chạy đi tìm nơi hấp thụ cửu linh khí, đột phá hóa thần ngũ trọng khiến thực lực Thiên Long đột phá rất lớn, nhưng tiếc cái là nhân uân khí không đủ, vừa trải qua chiến đấu cùng đột phá, đan điền Thiên Long chỉ có 3 thành mà thôi, cần phải hấp thụ gấp trên đường kẻ thù còn nhiều, đại hội có thể không cần đấu, nhưng thực lực phải gắng mà để nó ở trạng thái tốt nhất có thể an toàn là trên hết. gocchuyenaudio.com Phải mất 1 tuần sau Thiên Long mới chớp động mâu quang thỏa mãn tinh thần lên đường, đường còn dài nhưng được cái kẻ thù còn nhiều, không biết có đến kịp hay không, không kịp thì thôi, càng tốt Thiên Long đây không muốn bại lộ quá nhiều nội tình trước mặt toàn dân thiên hạ chưa có dại dột quá mức. Cách chương.